Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, không nói, hành, thực hảo, cơm nước xong, không chỉ có như thế, được rồi, hành đi, nói chuyện, chạy nhanh, đi, ngoặc kép, nga, đối, trước lạ sau quen, ân, còn lại người, tức giận mà nói, ở hắn xem ra, cơm nước xong, nhưng lúc này, ha ha, ha ha ha, ân, quá ngọt, tác giả có lời muốn nói, hết chương.